Chương 1255, Thiên địa dung lô. Giao dịch thành trì, hóa thành một vùng phế tích. Tất cả thị huyết tộc, toàn bộ tử vong, tiểu liên long bay vút lên cũng bị sư huynh huyết thiên ảnh chém giết. Phương thần bọn người, rời đi nơi đây, tiếp tục tiến lên. Huyết chi di tích, nguy hiểm dị thường, liền xem như tinh thần cảnh cao giai võ giả, cũng không dám cam đoan có thể sống ra ngoài. Sau 3 ngày, phương thần 8 người nghe được một tin tức. Thiên địa dung lô thiết nhất tôn có chút khiếp sợ hỏi. Man Long trọng trọng gật đầu, tin tức này là Man Long mang về. Rất nhiều võ giả đều tiến về hổ đầu núi, chuyện này 89 phần 10 là thật. Man Long no y cái này thiên địa dung lô, đến cùng là cái gì phương thần không hiểu hỏi. Thiết nhất tôn đối với cái này, có chút hì hệ ưu do. Dù sao, hắn tại gia nhập phục ma giới trước đó, chính là cổ hoa quần đảo trên thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu. Mặc dù danh tiếng ngạch so phương thần đè xuống, nhưng là thiên hoa đảo một chút tân bí, hắn so ở đây 7 người đều tin tưởng. Tương truyền, phía dưới mặt đất, ẩn giấu đi cường đại đến cực hạn hỏa diễm, những ngọn lửa này nếu là phun trào, sẽ hình thành thiên địa dung lô. Mỗi khi thiên địa dung lô xuất hiện thời điểm, cường giả liền sẽ dùng cái này đến luyện chế binh khí. Thiết nhất tôn giải thích nói. Phương thần nghe vậy, cũng là sững sờ. Đây không phải cùng trên địa cầu nói tới núi lửa giống nhau sao? Thiên địa dung lô phương thần cảm giác có chút buồn cười. Bất quá, hắn vẫn là nghe thiết nhất tôn nói tiếp. Dùng thiên địa dung lô đến luyện chế binh khí có thể chứ? Man Long có chút tờ không tin hỏi. Nói đến luyện chế binh khí, thiết nhất tôn sắc mặt ngưng trọng một chút, hắn chậm rãi nói, thiên địa dung lô bên trong, có hoàn chỉnh hỏa diễm pháp tác, chỉ cần đem binh khí để vào trong đó, liền có thể tự động tăng lên phẩm giai. Lợi hại như vậy? Man Long kinh ngạc nói. Thiết nhất tôn gật đầu, đối với thiên địa dung lô, hắn cũng chỉ là hỉ hệ u do một chút mà thôi. Dù sao ban đầu ở thiên hoa đảo thời điểm, những cái kia tạo hóa cảnh cường giả, nói lên thiên địa dung lô, đều là khiếp sợ không thôi. Đã như vậy, vậy chúng ta nhanh đi xem một chút đi. Man Long thúc giục nói. 8 người nhìn nhau một chút, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc, toàn tức cấp tốc tiến lên. Hồ Đầu Sơn, khoảng cách phương thần bọn người nơi ở, khoảng cách không tính quá xa. Bất quá, dù là như thế, 8 người cũng là trọn vẹn đi nhanh 3 nga y thơ y gian, mới đi đến được Hồ Đầu Sơn. Từ đằng xa quan sát, Hồ Đầu Sơn phảng phất một đầu khổng lồ lão hổ đồng dạng, đỉnh núi vừa lúc cùng lão hổ đầu đồng dạng. Hô hô, giờ phút này, tại Hồ Đầu Sơn đỉnh núi phía trên, có hỏa diễm nóng rực phun ra. Có chút thực lực cường đại võ giả, đứng tại giữa sườn núi quan sát. Không người nào dám leo lên sơn phong. Phương thần nhìn khắp bốn phía, phát hiện 9 đại tinh vương đều không có tới. Ai chuyện lớn như vậy, vì sao 9 đại tinh vương không có tới đâu? Bình nguyên bên trên, võ giả đông đảo. Nghe được phương thần, một cái nào đó võ giả mở miệng. 9 đại tinh vương đang đuổi giết thị huyết tộc cùng ma huyết tộc còn sót lại, tạm thời tới hay không? Nghe vậy, phương thần gật đầu. Toàn tức, ánh mắt của hắn rơi vào trên ngọn núi. Bàng bạc hỏa diễm. Theo miệng hổ bên trong phun ra, cứ việc cách rất xa, vẫn như cũ có thể cảm giác được vô cùng cực nóng. Cái kia chính là thiên địa dung lô sao? Phương thần chấn động trong lòng. Hổ đầu đỉnh núi, miệng cọp mở ra, hỏa quang từ trong đó phun ra. Cái này trên địa cầu núi lửa bộc phát không sai biệt lắm. Nhưng phương thần nguyên thần tiêu tán ra, trong nháy mắt liền đã nhận ra thiên địa dung lô không giống. Phương thần muốn đem nguyên thần xâm nhập vào thiên địa dung lô bên trong, nhưng đi phát hiện. Nhận lấy hạn chế. Quy tắc không giống với lúc trước. Phương thần nhíu mày, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đông đông đông, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, tựa hồ rất hưng phấn. Tiểu lao thử không biết khi nào, ra phương thần trên bờ vai. Lão đại, cái này thiên địa dung lô, coi là thật hùng vĩ a. Tiểu lao thử cười nói. Liền tinh thần cảnh cao giai võ giả, cũng không dám đơn giản đặt chân thiên địa dung lô. Man Long cảm thán nói. Nếu bọn họ những này thực lực nhỏ yếu võ giả, rơi vào thiên địa dung lô bên trong, vài phút bị sấy khô. Cái này thiên địa dung lô, quy mô mặc dù rất nhỏ, nhưng đủ để tinh thần cảnh cường giả nhìn mà dừng lại. Thiết nhất tôn no y trong con ngươi của hắn, tràn đầy vẻ hâm mộ. Nếu có thể leo lên hổ đầu sơn, lập thân thiên địa dung lô trước đó, luyện chế binh khí lời nói, thật là tốt biết bao a. Đông đông đông, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm thiên địa dung lô thời điểm. Đột nhiên phương thần cử chỉ quỷ dị theo bình nguyên bên trên chậm rãi đi tới. Phương thần sư huynh. Man Long kêu lên. Bất quá, phương thần không để ý đến, thân hình chất phác đạp vào hổ đầu sơn. Người này là ai, hắn muốn leo lên hổ đầu sơn sao? Bình nguyên bên trên, truyền đến xì xào bàn tán. Rất nhiều người phát hiện, Phương Thần chỉ là một cái tinh thần cảnh đê giai võ giả, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền đi tới giữa sườn núi, toàn thân của hắn quần áo, sớm đã ướt đẫm, trên trán tràn đầy mồ hôi. Càng đến gần thiên địa dung lô, không khí chung quanh nhiệt độ càng là cao. Đến giữa sườn núi, đã là đông đảo tinh thần cảnh cao giai võ giả mức cực hạn. Tiểu tử, nơi này không phải ngươi có thế tới, mau mau rời đi. Nào đó một vị tinh thần cảnh cao giai võ giả lạnh giọng nói. Phương Thần không để ý đến, phảng phất cái xác không hồn, tiếp tục đăng đỉnh. Ai cũng không có phát hiện, tại Phương Thần làn ra tầng ngoài, có một tia hào quang màu vàng nóng, ngăn cản thiên địa dung lô cực nóng nhiệt độ. Tiểu tử, ngươi dám coi thường ta cái này tinh thần cảnh cao giai võ giả bị không để ý tới, rất là xấu hổ, tức giận không thôi. Nhìn thấy Phương Thần vẫn tại đăng đỉnh, bàn tay hắn nắm chắc thành quyền, đông nhiên đấm ra một quyền. Phanh bất ngờ không đề phòng, Phương Thần bị một quyền đánh trúng, thân thể như là chơi diều, hướng thẳng đến hổ đầu đỉnh núi bay vọt mà đi. Hô hô, khi hắn thân thể bay đến hổ đầu đỉnh núi thời điểm, trong nháy mắt bị thiên địa dung lô bên trong kinh khủng lực hấp dẫn hút vào trong đó. Hừ, rơi vào thiên địa dung lô bên trong, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vị này xuất thủ cường giả, cười lạnh nói. Bình nguyên bên trên một mảnh xôn xao, rất nhiều võ giả xì xào bàn tán. Cái này Giáp Long Tinh Quân cũng quá không có độ lượng đi, thế mà đối một cái tinh thần cảnh đê giai võ giả xuất thủ. Rơi vào thiên địa dung lô, xem ra tiểu tử kia chết chắc. Đúng vậy a, cái này Giáp Long Tinh Quân cũng vậy, tự hạ thân phận xuất thủ. Bất quá, đại bộ phận võ giả đều là khe khẽ bàn luận, không dám nói gì. Dù sao, Giáp Long Tinh Quân thực lực rất mạnh, bọn hắn không dám đắc tội. Man Long thấy thế, rất là tức giận, lúc này liền muốn xuất thủ. Nhưng lại bị Thiết Nhất Tôn cùng Mộ Dung Băng cho ngăn trở. Các ngươi vì sao muốn ngăn cản ta? Phương Thần sư huynh đối với các ngươi không tệ, các ngươi thấy chết mà không cứu sao? Man Long mở to hai mắt nhìn, trầm giọng nói. Man Long, không nên khinh cử vọng động. Thiết Nhất Tôn trầm giọng nói. Mộ Dung Băng cu nở dê mở miệng. Giáp Long Tinh Quân thực lực rất mạnh, coi như chúng ta bảy người liên thủ, đều không phải là hắn đối thủ, không muốn không công chịu chết. Tại sáu người ngăn cản dưới, xúc động Man Long, rốt cục bình tĩnh lại. Nhất định muốn là Phương Thần sư huynh báo thủ. Man Long con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm nơi xa hổ đầu sơn giữa sườn núi Giáp Long Tinh Quân, lạnh giọng nói. Yên tâm đi, Phương Thần sư huynh thủ, chúng ta sẽ không quên. Bảy người thương lượng một phen, nhanh chóng rời đi nơi đây. Thiên địa dung lô quá mạnh, dùng thực lực của bọn hắn, cũng chỉ là nhìn xem náo nhiệt. Phương Thần sư huynh thảm tao độc thủ. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn tăng thực lực lên, làm tốt Phương Thần báo thủ. Ngay tại bảy người rời đi không lâu sau đó, hổ đầu sơn giữa sườn núi mấy cái tinh thần cảnh cao giai võ giả, rốt cục động thân. Ha ha ha, đã các ngươi không chịu xuất thủ, vậy thì do ta đi thử một chút cái này thiên địa dung lô lợi hại đi. Giáp Long Tinh Quân cười ha ha, thân hình lóe lên, bay vọt đến hổ đầu đỉnh núi. Lơ lửng tại thiên địa dung lô trên không, cảm thụ được thiên địa dung lô bên trong kinh khủng hỏa diễm, Giáp Long Tinh Quân nụ cười trên mặt thu liễm. Hắn quanh thân, hiện ra một tầng kim quang sắc quang mang, ngăn cản cực nóng hỏa diễm. Sau đó, hắn lấy ra binh khí của mình, một cây trường thương. Cái này một cây trường thương, là tứ giai thần binh. Hắn không chút do dự đem trường thương, ném vào thiên địa dung lô bên trong. Hô hô hô, lập tức, thiên địa dung lô bên trong, phát sinh biến hóa rất lớn, phun ra tới hỏa diễm. Trong nháy mắt thu liễm, hổ đầu đỉnh núi trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thấy cảnh này, đám người hít một hơi linh khí, thiên địa dung lô bắt đầu dung luyện binh khí sao bình nguyên bên trên. Tất cả mọi người đang mong đợi, thiên địa dung lô dung luyện, đến cùng có thể thành công hay không? Một phút, hai phút. Trong nháy mắt đi qua một khắc đồng hồ. Hiu, trong lúc đó, thiên địa dung lô lại lần nữa mở ra, một đạo rực rỡ hỏa diễm quang mang, trực trùng vân tiêu. May mắn Giáp Long Tinh Quân tránh né rất nhanh, bằng không không chết cũng sẽ trọng thương. Cương hoành hỏa diễm quang mang, đâm phá thiên tế, cuối cùng biến mất. Sau đó, một thanh rực rỡ hẳn lên thần binh, từ trong đó lơ lửng ra. Trường thương phía trên, bao vây lấy hào quang màu đỏ rực, cực nóng vô cùng. Giáp Long Tinh Quân trên mặt cuồng hỉ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trường thương khí tức, tăng lên rất nhiều. Thành công không? Giáp Long Tinh Quân bàn tay vung lên, trực tiếp cầm trường thương. Hưu Giáp Long Tinh Quân chỉ là vung tay lên, trường thương lập tức phá toái hư không, khí tức kinh khủng, tàn phá bừa bãi mà ra. Thành công! Bình nguyên bên trên, đám người kinh hô. Thật thành công, thiên địa dung lô truyền thuyết là có thật. Ha ha ha, thật thành công. Rất nhiều người đều tại cuồng hô, giữa sườn núi mấy cái tinh thần cảnh cao dài võ giả, cũng là tranh nhau chen lấn leo lên hổ đầu đỉnh núi. Giáp Long Tinh Quân, chúc mừng ngươi. Mấy cái tinh thần cảnh cao dài võ giả, đối Giáp Long Tinh Quân ôm quyền nói chúc. Tứ giai thần binh cùng ngũ giai thần binh chênh lệch rất lớn, Giáp Long Tinh Quân đối với mình trường thương, yêu thích không buông tay. Giáp Long Tinh Quân thu hồi trường thương, đi xuống thiên địa dung lô, để cái khác võ giả luyện chế. Siêu siêu siêu thiên địa dung lô phía trên, tinh thần cảnh cao giai võ giả, bắt đầu luyện chế thần binh. Bình nguyên bên trên, đông đảo tinh thần cảnh trung giai võ giả, cũng là ngao ngoe muốn động. Mà lúc này, thiên địa dung lô nội bộ. Phương thần thân thể trôi nổi, thân vùi lấp biển lửa bên trong, may mắn có kim sắc trái tim bảo hộ, bằng không thân thể đã sớm hóa thành tro bụi. Phương thần lâm vào hôn mê, bất quá kim sắc trái tim lại dị thường sôi nổi. Tê tê xé nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện, kim sắc trái tim tại hưng phấn hấp thu thiên địa dung lô bên trong nóng rực hỏa diễm. Cùng lúc đó, ngọn lửa màu đen hiện ra đến, kim sắc trái tim bên trong bất tử điểu tinh huyết, cũng là triệt để mở ra. Bất tử điểu tinh huyết, vốn là có thể dựng dục ra để viễn cổ chư thần đều rung động bất tử viêm. Chỉ là thiên địa dung lô bên trong nóng rực hỏa diễm. Căn bản không la mở gì được cờ nó.